Bất diệt bá thể quyết, chương 1770, quỷ thần hình thiên. Góc truyện audio.com, khiến hắn ngạc nhiên là, cái khác quỷ thần đều phi thường nể tình. Chỉ cần hắn cùng bọn hắn tiếp xúc, những quỷ thần kia cơ bản đều rất nguyện ý cùng hắn thành lập liên hệ. Đồng thời còn sẽ ban cho hắn thiên phú nguyền rủa thuật. Cứ như vậy, Mộ Phong một đường đi về phía trước. Tại không ngừng cùng bất đồng quỷ thần thành lập liên hệ về sau. Một mực đi đến cuối con đường chỗ, ở nơi đó, đứng lặng lấy ba cái lớn nhất chùm sáng, đại biểu cho cái này 108 cái quỷ thần bên trong cường đại nhất ba vị quỷ thần đại uy Thiên Long Minh Vương. Trúc Long cùng Hình Thiên, Mộ Phong đầu tiên là thử nghiệm câu thông Hình Thiên, đồng thời trong lòng đã làm tốt thất bại chuẩn bị. Dù sao cái này ba đại quỷ thần phi thường cường đại. Hắn tự đúng vậy minh bạch nghĩ muốn cùng bọn họ câu thông thành lập liên hệ là không có đơn giản như vậy. Nhưng khiến hắn ngạc nhiên là, khi tay phải của hắn cùng Hình Thiên chùm sáng tiếp xúc nháy mắt. Quỷ thần Hình Thiên thế mà cùng cái khác quỷ thần đồng dạng. Thế mà rất nguyện ý cùng hắn thành lập liên hệ. Chỉ bất quá, Hình Thiên cùng cái khác quỷ thần đẳng giai không phải một cấp bậc. Sở dĩ tại kiến lập liên hệ quá trình bên trong, hao phí Mộ Phong nhiều lắm nguyên thần chi lực, mới miễn cưỡng thành công. Về sau, Mộ Phong muốn đi thử nghiệm câu thông xếp hạng thứ hai Trúc Long. Nhưng hắn vừa cùng Trúc Long chùm sáng tiếp xúc nháy mắt. Liền không chịu nổi Trúc Long tán phát khí tức, nguyên thần trực tiếp bị thương nặng. Mà Mộ Phong cũng bởi vì nguyên thần suy yếu đến cực điểm. Bị ép thối lui ra khỏi quan tưởng chỗ tại tinh không? Đây cũng là vì sao hắn sau khi tỉnh lại, lập tức phun một ngụm máu nguyên nhân. Mộ Phong, ngươi không sao chứ? Cửu Uyên lướt ngang mà đến. Một đôi tròng mắt nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, phát hiện cái sau vẻn vẹn chỉ là nguyên thần suy yếu mà thôi. Chính là triệt để thở dài một hơi. Ta không sao, Mộ Phong khoát khoát tay, hoãn thở ra một hơi mới nói. Ngươi tại quan tưởng quá trình bên trong đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Ta nhìn ngươi liên hệ một đầu lại một đầu quỷ thần. Cửu Uyên ánh mắt cổ quái nói. Mộ Phong khí tức triệt để hòa hoãn về sau. Hít sâu một hơi, liền đem tại quan tưởng trong thế giới chuyện xảy ra. Một năm một mười nói cho Cửu Uyên. Cửu Uyên sau khi nghe xong. Cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, nói, có ý tứ, cái kia quan tưởng trong thế giới quỷ thần, hình như đều rất thích ngươi a, thế mà không có một cái cự tuyệt ngươi. Mộ Phong sờ lên cái mũi, nói, ta đây cũng không rõ ràng, ta lần thứ nhất câu thông quỷ thần, liền gặp được loại tình huống này, ta cũng không biết có phải hay không hiện tượng bình thường. Cửu Uyên cười nói, hẳn là hiện tượng bình thường đi. Cái kia chớ chú sư bên trong thiên tài chân chính, cũng hẳn là như ngươi như vậy, ngay từ đầu liền sẽ rất được quỷ thần hoan nghênh, sở dĩ vừa học tập liền có thể cùng không ít quỷ thần thành lập liên hệ. Mộ Phong gật gật đầu, nói, ta cuối cùng câu thông vị kia quỷ thần tên là Hình Thiên, là 108 quỷ thần bên trong xếp hạng thứ ba, mà lại ban cho ta ba loại thiên phú nguyền rủa thuật. Mà lại mỗi một loại thiên phú nguyền rủa thuật đều so hồ nữ cùng với khác quỷ thần đều mạnh hơn rất nhiều. Cửu Uyên trầm ngâm nói, xem ra càng cường đại quỷ thần, có thiên phú nguyền rủa thuật cũng càng nhiều, mà lại uy lực cũng càng mạnh. Đúng, cái kia Trúc Long cùng đại uy Thiên Long Minh Vương cái này hai vị quỷ thần. Ngươi lần sau có hy vọng cùng bọn hắn thành lập liên hệ sao? Mộ Phong lắc đầu không xác định mà nói, ta đây cũng không rõ ràng, hai vị kia quỷ thần so Hình Thiên còn muốn càng cường đại. Ta chỉ dựa vào gần bọn hắn, nguyên thần đều có chút gánh không được, nghĩ đến nguyên thần của ta còn cần còn mạnh hơn, mới có cơ hội cùng bọn hắn câu thông. Cửu Uyên gật đầu nói, cũng được, ngươi cái này ngược lại không gấp, dù sao ngươi mới sơ bộ tiếp xúc nguyền rủa chi thuật. Ngươi trước chậm rãi tu luyện, chờ chữa trị tốt thánh trận về sau, cái kia Hồng Nguyên Huân tự nhiên sẽ thực hiện hứa hẹn. Dạy ngươi càng nhiều liên quan tới nguyên rủa chi thuật phương diện tu luyện. Nghe vậy, Mộ Phong đôi mắt bên trong lóe ra vẻ hưng phấn, nói, đúng vậy a, ta cũng rất mong đợi a, ta cái này vừa mới bắt đầu câu thông quỷ thần, liền thu được không ít thiên phú nguyền rủa thuật, đằng sau nếu là hệ thống học tập nguyền rủa thuật, sợ rằng sẽ ghê gớm, không thể không nói. Cái này nguyền rủa hệ thống thật là quỷ thần khó lường a, Cửu Uyên cũng nghe được liên tục gật đầu. Cảm khái nói, theo ngươi nói như vậy, cái này chờ chú sư so bất luận cái gì linh sư đều muốn mạnh. Cái này vừa mới bắt đầu liền có thể có nhiều như vậy thủ đoạn. Thực tại là nghịch thiên a, hai người này đối thoại. Nếu là bị Hồng Nguyên Huân nghe thấy, cái sau tuyệt đối sẽ thổ huyết, tại Thánh Nguyên Đại Lục. Có thể tại ba lần trong vòng câu thông quỷ thần, đã là thiên tài, mà lần thứ nhất liền thuận lợi câu thông quỷ thần, tuyệt đối là đỉnh cấp thiên tài, mà lần thứ nhất có thể lập tức câu thông hai cái quỷ thần. Tại vô số năm qua, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là, Mộ Phong tại lần thứ nhất câu thông quỷ thần thời gian, số lượng nhiều đến hơn 10, trong đó còn có xếp hạng thứ 3 Hình Thiên. Cái này đã không thể dùng thiên tài để hình dung, đây chính là trước không có người sau cũng không có người. Thánh Nguyên Đại Lục bất luận kẻ nào đều không cách nào tưởng tượng tuyệt thế yêu nghiệt a. Hôm sau, Viên Do Viên trên mặt mang hài lòng tiếu dung đến đây tìm Mộ Phong. Bên người còn đi theo như keo như sơn Hồng Nê, Viên Do Viên hết lòng tuân thủ hứa hẹn là Hồng Nê chuộc thân. Đồng thời chuẩn bị nạp nàng làm thiếp. Sở dĩ Hồng Nê hiện tại đã là Viên Do Viên người. Nàng là có tư cách đi theo Viên Do Viên sẽ tung hoành tứ hải thương hội tổng bộ. Mộ huynh, ngươi dự định khi nào xuất phát đi vạn độc đầm lầy? Lần này ngươi giúp ta lớn như vậy một tay, ta cũng không thể báo đáp, cho ngươi phải ít nhân thủ, giúp ngươi một tay đi. Viên Do Viên nhìn xem Mộ Phong, đôi mắt tràn đầy cảm kích, tiếp tục nói. Còn có ngươi nếu có cái gì yêu cầu, cứ việc nói, ta đều sẽ ta tận hết khả năng thỏa mãn ngươi. Mộ Phong khoát khoát tay, nói, mấy ngày nữa lại xuất phát, còn có vạn độc đầm lầy quá mức nguy hiểm, nếu không phải cao giai võ đế, căn bản không giúp được ta. Viên Do Viên gãi gãi đầu, mặt mũi tràn đầy cười khổ, tuy nói hắn hiện tại là thương hội thiếu đương gia, nhưng cũng không phải tổng hội trưởng. Căn bản không có quyền lợi điều động thương hội bên trong cao giai võ đế cao thủ. Đương nhiên, liền xem như tổng hội trưởng, muốn mời cao giai võ đế cao thủ xuất thủ, cũng là muốn giải thích rõ ràng, đồng thời ngoài định mức hứa hẹn đại lượng chỗ tốt mới được. Mộ Phong nhìn xem Viên Do Viên một mặt khó xử bộ dáng. Không khỏi cười nói, Viên huynh, ngươi có thể cho ta địa đồ, đã là giúp ta lớn bận rộn. Bằng vào ta hiện tại át chủ bài, kỳ thật ta một người tiến về vạn độc đầm lầy sẽ dễ dàng hơn. Nếu là dẫn người đi vào, chỉ làm liên lụy ta. Nghe vậy, Viên Do Viên gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác, Mộ Phong thực lực bây giờ rất mạnh, hơn nữa còn có Ngao Lăng dạng này đại cao thủ tương trợ. Tiến vào vạn độc đầm lầy, tính mạng có lẽ còn là có cam đoan. Bất quá vạn độc đầm lầy dù sao quá mức nguy hiểm. Đây là ta một điểm nho nhỏ tâm ý. Ngươi thu cất đi, Viên Do Viên đem một chiếc không gian giới chỉ đưa cho Mộ Phong. Tiếp tục nói, bên trong đều là ta mấy năm nay thu thập tới bảo mệnh chi vật. Có đặc thù đế khí, độn phù, các loại đế đan các loại, ngươi hẳn là có thể sử dụng được. Đa tạ, Mộ Phong không có cự tuyệt. Đem không gian giới chỉ thu vào, hắn biết đây là Viên Do Viên tâm ý, hắn nếu là cự tuyệt, sẽ làm bị thương người ta tâm. Viên Do Viên thấy Mộ Phong thu lấy, nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạn, nói, Mộ huynh, trước theo ta về thương hội tổng bộ đi, chờ ngươi muốn xuất phát thời gian, ta đến thời gian tự mình đưa ngươi, còn có trong lúc này, ngươi có thể tùy ý đi dạo thương hội. Nhìn chúng thứ gì, tùy tiện cầm, ta cho ngươi đảm bảo. Ha ha, vậy liền đa tạ Viên huynh. Mộ Phong chắp tay nói. Men IQ cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai. Không quỷ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não.